Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 174, doanh chính, góc truyện audio.com. Trước mắt nam tử này, chính là doanh thiên duy nhất một cái nghĩa tử. Trong thiên địa này, việc doanh thiên có hai người con trai là không phải là cái gì bí mật, mà lại mỗi một người đều là vang danh thiên địa tồn tại. Con trai cả thiên minh thì là tà đạo đạo tôn, con trai thứ thiếu vũ thì là nhân đạo đạo quân. Mỗi một người đều là vô địch đại năng gánh vác một phương. Thế nhưng là người biết đến hắn còn một cái nghĩa tử lại không có nhiều. Nói là nghĩa tử, đương nhiên là vì doanh chính không phải hắn con ruột, mà là hắn thu nhận làm con nuôi. Năm đó, doanh thiên đi qua một mảnh cổ lâm, bắt gặp một cái kiên cường thiếu niên đang cùng bầy lang sói liều chết. Hắn ý chí mãnh liệt kia để cho doanh thiên ưa thích, quyết định nhận hắn làm nghĩa tử, cũng truyền cho vô thượng đao pháp, ban cho cái tên doanh chính. Nếu như có Tử Nghiên ở đây, nàng nhất định sẽ ngạc nhiên mà phát hiện, nàng khí thức cùng doanh chính 10 phần giống nhau, cũng 10 phần thân thiết. Nói cách khác, nàng truyền thừa chính là đến từ doanh chính, có thể nói hắn giống như nàng một nửa cái sư tôn. Lúc trước ở Nhật Nguyệt giới gặp phải hắc ám sinh linh kia, cũng chính là doanh chính đại chiến với nó, cuối cùng chém xuống nó một cánh tay, khiến nó rơi xuống thần giới mà chạy trốn. Chỉ là việc này trôi qua cũng đã quá lâu, không biết bao nhiêu ngàn vạn năm trước. Đứng lên đi, doanh thiên nhẹ nhàng nói ra. Doanh chính cũng là vâng một cái mà đứng lên. Doanh thiên gật đầu nhìn doanh chính một hồi, trong mắt hiện lên yêu thương khó có được cười mà nhẹ nhàng nói. Không tệ, tu vi đại tiến, doanh chính cũng là nức nở 10 phần. Hải Nhi luôn biết, phụ thân nhất định sẽ trở lại, cho nên luôn luôn cố gắng. Doanh chính năm đó biết tin doanh thiên gặp nạn, đương nhiên hắn không có tin tưởng doanh thiên chết đi. Hắn hiểu rõ doanh thiên, nếu như hắn chưa muốn chết, ai cũng mơ tưởng giết hắn. Cho nên trải qua 3 cái kỷ nguyên, hắn là nỗ lực tu luyện, rốt cuộc đạt được to lớn thành tựu, đột phá cảnh giới, đạt tới đạo quân dạng tồn tại này cấp độ. Doanh thiên nghe vậy, hắn cũng là rõ ràng, thời gian qua doanh chính cũng không dễ dàng gì, dù sao bọn hắn cũng luôn bị thiên đạo truy tìm gắt gao. Cuộc sống có thể nói là khó khăn, người bị thương, doanh thiên quan tâm hỏi. Hắn nhìn ra được, trên người doanh chính là có một chút thương thế. Mặc dù không nặng, nhưng là hắn tu vi đạo quân, có thể đả thương hắn cũng không phải hạng tầm thường người. Hải Nhi cảm nhận được người khí tức, cho nên rời đi đế phần tìm kiếm người tin tức. Không may bị thiên đạo đám khốn kiếp kia phát hiện, chính là phải tới 6 cái đạo quân. Cũng may Hải Nhi chạy thoát, doanh chính nói ra, kỳ thật, hắn là không lâu trước đó cảm nhận được doanh thiên khí tức. Lúc ấy doanh thiên là đang tại Nhật Nguyệt giới thăm dò cánh tay của hắc ám sinh linh kia. Thông qua lực lượng còn sót lại trên cánh tay mà cảm nhận tới doanh chính. Chính thế mà doanh chính cũng cảm nhận được hắn. Cho nên doanh chính mới là rời đi đế phần tìm kiếm hắn tung tích. Nếu chỉ là im lặng tìm kiếm thì không nói, thiên đạo cũng không dễ dàng tìm ra hắn. Chỉ là hắn tu vi đến cực hạn, đột phá đạo quân, dẫn động thiên địa đại đạo, tạo nên động tĩnh rất lớn, mới khiến cho thiên đạo truy tung đến nơi, cử tới 6 vị đạo quân đồng thời xuất thủ. Đương nhiên doanh chính không phải là hạng người tầm thường, đối mặt 6 vị đạo quân vây quét vẫn là có thể chạy thoát. Chỉ là bị thương nhẹ một chút, tại thời điểm ẩn nấp, hắn là cảm nhận được doanh thiên khí tức, cho nên mới là tìm đến, không nghĩ tới là thật tìm được doanh thiên. Cái này để cho hắn vui mừng xúc động không tả. Không sao, nhịn được lâu như vậy, lại nhịn thêm một thời gian cũng có sao. Chờ ngày ta đăng lâm, nhất định để bọn hắn trả giá. Doanh thiên ánh mắt lạnh lẽo mà nói. Nghe vậy, doanh chính có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn nghe được trong lời doanh thiên nói là có ý khác. Phụ thân, chẳng lẽ hiện tại người chưa muốn trở về? Chưa đến lúc, doanh thiên gật đầu nói ra. Tại hạ giới còn một số việc cần làm, nên làm cho xong xuôi. Doanh chính hiểu được, doanh thiên nói còn việc, vậy nhất định còn việc là quan trọng cần phải giải quyết. Nếu như vậy, Hải Nhi sẽ cùng người đi thần giới. Doanh Chính nói ra, hắn rất muốn ở bên cạnh Doanh Thiên, tùy thời có thể giúp đỡ hắn. Ta còn cần tiểu tử ngươi phải lo lắng sao? Doanh Thiên bật cười nói ra, trở về đế phần đi, chờ tin tức của ta. Chấm, Doanh Chính cười khổ một cái. Quả thực, hắn đây là suy nghĩ nhiều. Doanh Thiên là ai? Còn cần hắn phải giúp đỡ. Hắn việc tốt nhất hiện tại cần làm, chính là chờ đợi, phụ thân a, có nên đánh thức đế hoàng cùng đế tổ bọn hắn sao? Doanh Chính hỏi tới, nói tới đây Doanh Chính không khỏi lộ ra một vẻ kính trọng. Nghe vậy, Doanh Thiên cũng là gật gù. Thời điểm nên tới, cũng nên chuẩn bị lực lượng một chút. Nghĩ tới đây, hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết, hóa thành từng cái kỳ dị ấn ký, đưa cho Doanh Chính nói ra, trở về khai mở bọn hắn phong ấn, để bọn hắn trước khôi phục thực lực. Doanh Chính nhắc tới đế hoàng cùng đế tổ, chính là Doanh Thiên một nhóm cường đại nhất dưới trướng lão tướng. Bọn hắn mỗi một người tu vi đều là thông thiên triệt địa, đều là đại năng giả tồn tại, mỗi một người tu vi đều là đạo quân cấp bậc trở lên, mà lại là đứng đầu trong đạo quân. Đạo quân bình thường nhìn thấy bọn hắn đều phải cúi đầu. Coi như Doanh Chính dạng này tuyên cổ thiên tài, cũng tuyệt đối thua kém so với bọn hắn. Chỉ là bọn hắn trải qua đã quá xa xưa thời gian. Thương Hải Tăng Điền, tuế nguyệt năm tháng, bọn hắn cũng đều là gần đất xa trời. Cho nên Doanh Thiên mới đem bọn hắn phong ấn lại, đảm bảo bọn hắn tính mạng. Doanh Chính cẩn thận đem mấy cái ấn ký thu vào, rất là mong chờ có thể nhìn thấy những đế hoàng, đế tổ kia xuất thế. Dù sao, những đế hoàng, đế tổ kia mỗi một cái niên đại đều quá cổ lão xa xưa. Coi như là hắn cũng chưa từng thấy qua bọn hắn, chỉ biết rằng khi Doanh Thiên nhận hắn làm nghĩa tử, những đế hoàn, đế tổ kia đã phong ấn xuống. Thời gian này phi thường nhạy cảm, hành động cẩn thận một chút. Doanh Thiên cẩn thận dặn dò một câu, trở về đi thôi, sẽ sớm gặp lại. Doanh Chính hơi hụt hẫng, chờ đợi ba cái kỷ nguyên mới có thể gặp lại hắn phụ thân. Thế nhưng là còn chưa nói được mấy câu đã phải rời đi. Cũng là khiến cho hắn cảm thấy buồn lòng. Vâng, phụ thân bảo trọng, Doanh Chính cũng không níu kéo. Hắn cũng chỉ có thể nghe lời mà thôi. Doanh Thiên gật đầu, cũng không nói thêm câu nào. Thân ảnh hắn chậm rãi chìm vào hư vô mà biến mất. Doanh Chính cũng không có vội vàng rời đi. Hắn đứng đó thật lâu, cũng không biết qua bao lâu. Hắn ngửa đầu lên lẩm bẩm mà nói, Thiếu Vũ à, phụ thân trở về, ngươi sẽ làm cái gì đây? Thiếu Vũ, là Doanh Thiên cái thứ hai nhi tử, cùng Doanh Chính khá là thân thiết, chỉ là hiện tại Thiếu Vũ đã trở thành nhân đạo đạo quân. Chính là dưới trướng lục đạo thiên tôn, mà lục đạo thiên tôn mặc dù không phải thuộc về thiên đạo một phe, nhưng là cũng cùng thiên đạo đi lại khá gần. Doanh Chính hiện tại cũng là thắc mắc, không biết Thiếu Vũ sẽ làm ra cái gì lựa chọn, sẽ là trở về bên cạnh Doanh Thiên bên này, hay là một mực ngồi tại đạo quân vị trí kia, rất có thể sẽ cùng Doanh Thiên đối địch. Nghĩ tới đây, Doanh Chính cũng chỉ biết lắc đầu nói nhỏ, mọi việc đều thuận theo tự nhiên đi. Sau đó, hắn cũng là rời đi. Khoảng một canh giờ sau đó, nơi này không gian ầm ầm chấn động, từng cái bóng người phá không mà ra, mỗi người trên thân khí tức đều cường hoành vô cùng, hiển nhiên đều là cường giả, mà lại, bọn hắn trên người đều có một cái giống nhau ấn ký. Rõ ràng là thuộc về thiên đạo ấn ký, cái này liền rõ ràng, thiên đạo cũng mất không ít thời gian mới truy tung đến nơi này. Đáng tiếc bọn hắn đến muộn, chúng ta đến muộn, đi mất rồi. Trong đám người này một người mở miệng nói ra, nơi này vừa rồi xảy ra một trận đại chiến, khí tức vẫn còn lưu lại, một cái khác cảm nhận nơi này khí tức mà nói ra. Thật khủng bố APS hôm nay việc nhiều. Một chương này cũng ít chữ, cách chương.